Cái này chỉ có thể nói rõ, hoặc là thiên hậu đã chết, hoặc là nàng cũng không ở trong Ngọc Hư Cung. Xem ra thiên hậu là thật đã chết rồi. Đàm Tổ Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, thu đi quanh thân dị tượng, cười nói. Này cũng chưa hẳn. Ta còn có một biện pháp, có thể biết rõ thiên hậu là chết thật hay là giả chết. Diệp Húc ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, đem một đạo ngọc tơ của thiên hậu lưu lại bên trong thần kính triệt để luyện hóa. Nếu như thiên hậu chết rồi, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Nếu như nàng còn sống, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng tân tân khổ khổ chế tạo thành phôi chứng đạo chi bảo, triệt để rơi vào trong tay của chúng ta. Thiên hậu vì luyện chế mặt thần kính này, hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu bảo vật, mới luyện chế thành phôi. Nếu là bị Diệp Húc lấy mất một đạo tơ ngọc cuối cùng của nàng lưu lại trong thần kính, cái bảo vật này sẽ triệt để đổi chủ, không quan hệ với nàng nữa. Nếu là thiên hậu còn sống, khẳng định không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Tạo hóa thần vương bọn người cũng có chút ít lơ đễnh. Tạo hóa vương phi cười nói, Diệp phủ chủ, ngươi cẩn thận quá mức rồi. Diệp Húc cười nói, thiên hậu thủ đoạn quá nhiều, không thể không phòng. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Ương phu phụ liếc nhau, cười nói, luyện hóa thiên hậu tơ ngọc, dùng tu vi hiện giờ của chúng ta, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Bọn hắn chính là muốn ra tay. Đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm ôn nhu động lòng người vang lên sâu kín ở bên tai bọn họ, để cho Diệp Húc cùng Tam Đại Thần Vương không khỏi sợ nổi da gà. Tiểu oan gia, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung chết như vậy sao? Thiên hậu nương nương thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai bốn người. Đột nhiên chỉ thấy đạo tơ ngọc kia rồi đột nhiên kịch liệt run run. Một cổ khí tức dị thường cường hoành phát ra, uy năng mặt thần kính này bắt đầu điên cuồng tăng lên, vô cùng năng lượng ngưng tụ. Nữ nhân này còn sống. Đàm Tổ Thần Vương bọn người nghe được cái thanh âm này, tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên. Thất thanh nói, nàng quả nhiên tu thành vấn đỉnh tam hoa, tam thế pháp thân. Rầm. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, đám người Đàm Tổ phục hồi tinh thần lại. Sau lưng riêng phần mình đạo vận thần văn liên tiếp bay lên, rậm rạp chẳng chịt, hướng cái phiến bảo hồn giới này đánh xuống, tranh đoạt quyền khống chế thần kính này, không cho thần kính rơi vào trong tay thiên hậu. Đàm Tổ Thần Vương kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình thần văn căn bản không cách nào khắc lên trên thần kính. Trong nội tâm kinh hãi, Tạo Hóa Thần Vương phu phụ cũng phát hiện ra điểm này. Mặt thần kính này sử dụng tài liệu cấp bậc rất cao, ngay cả bọn hắn thần văn cũng không thể lạc ấm lên trên mặt thần kính này. Mau lui! Diệp Húc sớm đã biết kết quả này, lúc này gào tê, hừ, e, tê, a, quy, quy, lên. Ngọc lâu chấn động, lao ra khỏi thần kính bảo hồn giới. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ lập tức lao ra. Đột nhiên chỉ thấy mặt này thần kính hào quang tỏa sáng, một cột sáng ánh vàng rực rỡ ông một tiếng từ trong kính bắn ra, đem bốn người hết thảy bao phủ. 32 chư thiên toàn bộ triển khai. Diệp Húc quanh thân đạo vận kích phát, nhảy hết vào trong ngọc lâu. Lập tức đem ngọc lâu tầng tầng chư thiên tràn trề sức mạnh to lớn kích phát ra. Âm âm cùng kim sắc cột sáng chạm vào nhau. Ồ! Thiên hậu pháp lực, dường như cũng không cường đại như trong tưởng tượng của ta. Diệp Húc thân hình rung mạnh, vẫn là đem cái đạo kim quang ngăn lại. Trong nội tâm lập tức biết rõ nguyên do, thiên hậu thần kính vừa mới luyện thành phôi, chỉ đánh vào một đạo tơ ngọc. Muốn hoàn toàn thúc giục cái này bảo vật căn bản không có khả năng. Giết bằng được triệt để chiếm thiên hậu bảo bối. Mặt thần kính này uy lực cực lớn. Cho dù không lạc ấm bên trên đế quân thần vận, nguyên thủy trạng thái uy lực cũng có thể so với đế binh. Bất quá thiên hậu một đạo tơ ngọc, cũng rất khó triệt để phát huy uy năng của thần kinh này. Thiên hậu chân thân có lẽ không ở chỗ này, nếu là ở tại đây lời mà nói, căn bản không cần trốn đông trốn tây, dùng tu vi của nàng trực tiếp có thể đuổi giết hết thảy đám người Diệp Húc. Diệp Húc không kịp nghĩ lại, đột nhiên chấn động ngọc lâu, phản quang mà đi, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng thần kính đánh tới. Diệp phủ chủ ngươi. Đám người tạo hóa thần vương trơ mắt nhìn xem Diệp Húc hướng thần kính đánh tới, rơi vào đường cùng, đành phải đi theo Diệp Húc cùng một chỗ nguyên đạo mà quay về. Bọn hắn bị thiên hậu uy danh chấn nhiếp, trong nội tâm thật sự không muốn giao thủ với nữ đế quân này lần nữa. Cho dù là Diệp Húc vừa mới nghe được thiên hậu thanh âm, ý niệm đầu tiên cũng là nhanh chóng rút đi. Thần kính phún dũng ra thần quang, tuy rằng không cách nào đưa bọn họ một kích đánh gục, nhưng thần quang phai mờ thần văn, vẫn sâu sắc làm bọn họ hao tổn tu vi. Mơ. À. Quy. Quy. Tị. Tị. Hơ. À. Nơ. Cả. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. To. Lên cao chấn động, dường như muốn phá không mà đi. Thế giới hoa đóng lại. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy thế giới hoa lập tức khép lại, phong tỏa không gian, để cho thần kính không cách nào phá không bỏ chạy. Nương nương, ngươi chân thân không ở chỗ này, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Thiếu chút nữa liền làm cho đệ tử sợ tới mức té cứt té đáy. Với tư cách đền bù tổn thất, thần kính này của nương nương vẫn là lưu cho đệ tử đi. Diệp Húc lục đạo luân hồi chuyển động, lập tức đem kim quang thôn phệ. Lục đạo vặn vẹo trùng trùng điệp điệp ở giữa không trung. Sau lưng đại đạo phúng dũng, liều mạng rót vào trong thần kính, thẳng tới đạo tơ ngọc của thiên hậu mà đi. Đám người Đàm Tổ thần vương cũng đã tới nơi, lập tức tỉnh ngộ, biết rõ thiên hậu bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu như nàng thật sự ở đây, không cần mượn nhờ thần kính, dễ dàng có thể gạt bỏ tất cả bọn họ. Ba vị thần vương thầm nghĩ trong lòng một tiếng hổ thẹn. Bọn hắn ba tôn thần vương không ngờ lại bị thiên hậu nương nương phô trương thanh thế sợ tới mức té cứt té đáy. Tam đại thần vương sau lưng thần văn tuôn ra, tương trợ cùng Diệp Húc đạo vận, cùng một chỗ trấn áp thiên hậu nương nương cách đạo tơ ngọc kia, không ngừng luyện hóa uy năng bên trong tơ ngọc. Xú tiểu tử, trong kính truyền đến thiên hậu thanh âm có chút hổn hển. Nương nương, đệ tử rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng làm như thế nào tránh thoát khỏi ba đại đế quân cùng chư thiên thần vương vây xếp? Ngươi thần hồn bám vào cái bảo vật gì vậy? Diệp Húc một mặt dốc sức liều mạng nghiền ép luyện hóa đạo tơ ngọc kia của thiên hậu nương nương, cướp lấy quyền khống chế thần kính, một mặt cười nói còn có. Nương nương ngươi chân thần, giờ phút này đến cùng là ở nơi nào? Không cần hỏi, bởi vì bản cung sẽ đích thân tới tìm ngươi. Cách đảo tơ ngọc kia của thiên hậu nương nương rốt cuộc bị triệt để luyện hóa. Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ tình cảm gì. Phảng phất như đang nói một chuyện không quan trọng lắm. Rõ ràng vô cùng truyền vào trong lỗ tai Diệp Húc. Nương nương, ngươi nếu là tới tìm đệ tử, đệ tử nhất định sẽ mang theo chư thiên thần vương, đế quân. Xin đợi đại giá của ngài. Diệp Húc cười ha ha nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 928 luyện hóa đế quân phân thân. Thiên hậu nữ nhân này quả nhiên không chết. Diệp Húc sau khi nói lời cay đắng, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đứng ở trên mặt thần kính, trong nội tâm vẫn một trận hoảng sợ. Thiên hậu nương nương lại vẫn còn sống, loại chuyện này nói ra chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Trong trận chiến trên triều hội hôm đó, thiên hậu tổn thất 6 tòa đế binh, thiên đế quyền hành, cùng với bố trí bên trong ngọc hư cung của mình, còn có một chứng đạo chi bảo màng phôi thần kính. Nếu như chỉ là vì giả chết thoát thân, cái giá này không khỏi quá lớn đi. Nếu như là ta cũng không nỡ xuất ra những bảo bối này đưa cho người khác. Tạo hóa thần vương đè xuống khiếp sợ trong lòng cười nói. Đàm tổ thần vương trịnh trọng vạn phần, nói lục đại đế binh trong đó không kiện nào là không làm cho người ta phải đỏ mắt. Thiên đế quyền hành, một trong thiên đế tam bảo, ngọc hư cung, cung điện bảo khố của sư phụ ta. Hơn nữa đế binh viêm thiên thần lô, sắp thành tựu đế quân đoan tính thần nữ, rèn luyện thành phôi thần kính. Còn có mảnh vỡ chứng đạo chi bảo, mảnh vỡ đế binh, cùng với hằng hà linh mạch. Nói bỏ qua liền bỏ qua. Có được bá lực lớn như vậy, đương thời chỉ có thiên hậu một người mà thôi. Tạo hóa vương phi cũng lòng còn sợ hãi, cười nói ta như thế nào cảm thấy thiên hậu nương nương nguyên lai cũng không muốn bỏ qua những vật này. Chính là bởi vì chúng ta vượt quá dự liệu của nàng, làm cho nàng có chút luống cuống tay chân. Lúc này mới không thể không bỏ qua bảo vật như vậy. Phu nhân, ngươi quá coi thường thiên hậu nương nương khí lượng rồi. Tạo hóa thần vương không cho là đúng, nói thiên hậu nàng chuyện gì làm không được. Bỏ qua những này bảo vật chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thỏ khôn còn có hang động. Theo ta nghĩ, thiên hậu nương nương khẳng định không chỉ có một hang ổ là ngọc hư cung. Ở bên trong những sao huyệt khác của nàng, hẳn là cũng có những bố trí như thế này. Tạo hóa vương phi hỏi ngược lại chín châu mất sợi lông. Hẳn là thiên hậu còn có được chứng đạo chi bảo hay sao? Nếu là nàng có được chứng đạo chi bảo, vậy thì còn đánh cái gì, tranh giành cái gì đế vị? Nàng cũng sớm đã là thiên đế rồi. Tạo hóa thần vương tức cười, tìm không ra cái gì lý do phản bác thê tử. Chỉ phải lúc ta lúc túng nói dù sao thiên hậu cao thâm mặt chắc. Tâm tư của nàng không phải ta và ngươi có khả năng phỏng đoán. Đoán chừng lưu lại nhiều bảo bối như vậy là có âm mưu khác. Không thể không phòng. Chính là vì nàng vứt bỏ nhiều bảo vật như vậy, cho nên cho dù chúng ta chạy ra đi nói cho những người khác là thiên hậu còn sống, cũng sẽ bị người xì mũi coi thường. Diệp Húc đầu lớn như cái đấu. Quả thực nghĩ không ra thiên hậu trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Cũng không khỏi không cảm khái một tiếng thiên hậu tâm cơ khó lường. Thật tình không biết giờ phút này thiên hậu nương nương đang đại phát giận dữ lôi đình rồi. Trong kế hoạch ban đầu của nàng, chính mình căn bản không cần tổn thất nhiều như vậy. Ngọc Hư Cung bố trí càng là không cần vận dụng thần kính cũng sẽ không thoát khỏi khống chế của nàng. Nếu như không phải Diệp Húc đã luyện hóa được Ngọc Hư Cung, lại ở trên triều hội đột nhiên động thủ, làm rối loạn nàng bố trí, nàng cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Diệp Húc làm chuyện như vậy, làm cho nàng trở tay không kịp, chỉ có thể tương kế tựu kế. Liều mạng những bảo vật này cũng phải hoàn thành cái âm mưu kinh thiên kia. Bày kế, có thể nói là tổn thất khá lớn. Hôm nay nàng vẫn không thể nhảy ra bốn phía đuổi giết Diệp Húc, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một tên mao đầu tiểu tử, rõ ràng đem bổn cung bức bách đến loại trình độ này. Diệp thiếu bảo, Ngọc Hư phủ chủ, ngươi coi như rất cao minh rồi. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói khẽ, ngươi cướp lấy bổn cung chứng đạo chi bảo màng phôi. Bổn cung trước lưu trong tay ngươi, đợi bổn cung đoạt được cửu thiên đại thế, thành tựu thiên đế, xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. Ly Hận thiên chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết thiên hậu nương nương cũng chưa chết, không biết ngươi có ý kiến gì không? Diệp Húc đứng trước mặt 51 kiện pháp khí xây dựng mà thành lâu tháp, cười hỏi. Trong lâu tháp một mảnh trầm mặc. Lúc Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ Thần Vương nhảy vào trong thần kính, hắn cũng bị trấn áp trong đại phong ấm bên trong ngọc lâu. Bên ngoài động tính cũng không có dấu riêng được cảm giác của hắn. Hiển nhiên thiên hậu nương nương như trước còn sống trên đời. Tin tức này đối với Ly Hận thiên chủ bực này đế quân mà nói, cũng là vô cùng rung động. Ngọc Hư phủ chủ, hẳn là ngươi muốn cùng bổn tọa biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ đối phó thiên hậu. Ly Hận thiên chủ thanh âm từ trong phong ấm truyền đến. Ha ha cười nói, ngươi thực lực quá yếu, còn chưa có tư cách cùng ta liên thủ. Huống chi ngươi đắc tội bổn tỏa, thiên hậu đích thật là đại địch, nhưng ngươi cũng là người bổn tỏa phải giết chết. Trừ phi ngươi thả bổn tỏa phân thân, đem thiên đế huyền hành giao ra đây, đem thiên hậu thần kính đưa cho bổn tỏa, ta và ngươi mới có thể kết minh liên thủ. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng Diệp Húc biết rõ thiên hậu nương nương còn tại nhân thế, chính mình khó có thể chống cự thiên hậu trả thù. Bởi vậy tận lực tìm kiếm một cái cường đại liên minh, cộng đồng đối kháng thiên hậu. Giờ phút này Diệp Húc có cầu ở hắn. Hắn nếu không công phu sư tử ngoạm, hung hăng vơ vét tài sản Diệp Húc, hắn liền không phải là Ly Hận thiên chủ rồi. Ngoại trừ đó ra, ngươi còn cần đưa vợ con của ngươi đến Ly Hận thiên với tư cách con tin. Ly Hận thiên chủ thanh âm tiếp tục truyền đến. Thản nhiên nói, Ngọc Hư phủ chủ, không phải ta không tin được ngươi, mà là ngươi ngay cả thiên hậu cũng có thể phản bội. Khó bảo toàn chẳng biết lúc nào sẽ phản bội ta, không thể không phòng. Ly Hận thiên chủ, ngươi chắc là có chút đã hiểu lầm. Diệp Húc cười tủm tỉm nói, ta đến chỉ là muốn cho ngươi biết tin tức này mà thôi, cũng không có ý định muốn liên thủ với ngươi. Về phần cái phân thân này của ngươi, tự nhiên là chết chắc, liên thủ cái gì chớ có nhắc lại. Hắn quay đầu lại cười nói, ba vị thần vương, các ngươi có không có đủ thực lực luyện hóa đế quân phân thân? Diệp thiếu bảo, ngươi dám? Ly Hận thiên chủ giận tím mặt, phân thân phẫn nộ quát, ngươi đắc tội thiên hậu, bằng thực lực của các ngươi căn bản không cách nào cùng nàng chống lại. Chỉ có thể cùng bổn tòa liên thủ mới có thể có hy vọng sống. Nếu như ngươi dám luyện hóa bổn tòa phân thân, chẳng những thiên hậu muốn giết ngươi, bổn tòa cũng muốn giết ngươi. Ngươi thập tử vô sinh. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, nhìn về phía đám người Đàm Tổ Thần Vương. Đàm Tổ Thần Vương mỉm cười, nói lấy thực lực của chúng ta, luyện hóa đế quân tự nhiên không có khả năng. Bất quá luyện hóa đế quân phân thân lại cũng không khó khăn. Ba vị thần vương lúc này liên thủ, quát tháo một tiếng, quanh thân thần văn phúng dũng, điên cuồng dũng mãnh vào bên trong 51 kiện pháp khí này. Cùng Diệp Húc liên thủ hợp lực thúc dục 51 kiện pháp khí này, đem Ly Hận Thiên Chủ phân thân triệt để trấn áp. Lập tức vô số thần văn chen chúc, hung hăng đâm vào thần vận phân thân này. Bùm bùm cách cách rào sát Ly Hận Thiên Chủ thần niệm. Ngọc Hư Phủ Chủ, Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương Phu Phụ, các ngươi bốn người tốt nhất vĩnh viễn trốn ở bên trong Đại La Thiên. Bởi vì các ngươi nếu bước ra khỏi Đại La Thiên một bước, bổn tỏa liền sẽ lập tức hàng lâm đến trước mặt các ngươi. Cái vị phân thân này gào thét. Rốt cuộc cuối cùng một đạo thần niệm cũng bị bốn người tiêu diệt. Chỉ để lại thần vận phân thân to lớn đứng ở nơi đó. Cái vị thần vận phân thân này giống Ly Hận Thiên Chủ như đúc, thuần túy là do thần vận xây dựng mà thành, lộ ra có chút hư ảo, cũng không chân thực, như cùng là Ly Hận Thiên Chủ hư ảnh. Ốt, cái này là một đế quân phân thân, có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng là một cái không thể khinh thường chiến lực. Đàm Tổ Thần Vương con mắt sáng ngời, liên tục tán thưởng, cười nói Diệp Phủ Chủ, Ly Hận Thiên Chủ cái vị phân thân này liền do ngươi tới tế luyện à? Diệp Húc lắc đầu, cười nói ta hôm nay còn không cách nào luyện hóa đế quân thần vận, mà Đàm Tổ ngươi thần binh cùng thân ngoại hóa thân đều bị hủy ở trong một trận chiến trên triều hội. Cái vị phân thân này hay vẫn là do ngươi tới tế luyện đi. Hắn mỉm cười, có chút tự phụ nói đợi đến ta có thể luyện hóa thúc dục thần vận, coi như là đế quân ta cũng có sức đánh một trận. Đàm Tổ Thần Vương nhớ tới cái gốc ngọc thủ bên trong ngọc lâu của hắn, biết rõ Diệp Húc cũng không có khoe khoang khoác lác. Ngọc thủ của hắn hoàn toàn chính xác trải rộng thần vận bên trên. Vô số thần vận lưu động. Nếu như có thể luyện hóa thần vận, thúc dục ngọc thủ lực lượng, đem tất cả uy năng của ngọc thủ đều phát huy ra ngoài, Diệp Húc thực lực mặc dù không bằng đế quân, cũng không khác nhau lắm. Hắn lúc này không hề chối từ, rồi đột nhiên há miệng khẽ hấp, đem Ly Hận Thiên Chủ thần vận phân thân toàn bộ nuốt vào. Thấy Tạo Hóa Thần Vương Phu Phụ cau mày, thầm nói luyện hóa thần vận thời điểm cũng hung tàn như vậy, khó trách Đàm Tổ lại leo lên ác nhân bảng đệ nhất. Đàm Tổ Thần Vương nuốt vào thần vận phân thân của Ly Hận Thiên Chủ, lập tức trong cơ thể truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo thần vận đâm thủng phía sau lưng của hắn, phiêu nhiên tràn ra. Lập tức càng nhiều thần vận từ phía sau hắn không ngừng tuôn ra, dần dần xây dựng một hư ảnh Ly Hận Thiên Chủ ở ngay phía sau lưng Đàm Tổ Thần Vương. Những mảnh vỡ đế binh này chính là thiên hậu dùng để luyện chế thần kính bảo vật, cũng có thể luyện chế vài món thần binh. Tạo Hóa Thần Vương, Phu Nhân, Đàm Tổ, các ngươi bảo vật bị hủy tại một trận chiến trên triều hội. nếu là những tài liệu này không đủ, Ngọc Hư Cung sở hữu tất cả tài vật. Ba vị cần bao nhiêu? Cứ đi lấy. Diệp Húc lấy ra mảnh vỡ đế binh cười nói, trong Ngọc Hư Cung của ta cũng không có thiếu linh mạch, ba vị cứ sử dụng. Đàm Tổ Thần Vương phu phụ mừng rỡ trong lòng. Dùng tài liệu đế binh để luyện chế thần binh. Thần binh mới của bọn họ, uy lực thế tất sẽ viễn siêu lúc trước. Diệp Húc cười nói, các ngươi còn có thể để cho Đoan Tính thần nữ đến hỗ trợ rèn luyện. Lại dùng Viêm Thiên thần lô để luyện chế thần binh. Có Viêm Thiên thần lô cùng Đoan Tính thần nữ hỗ trợ, đừng nói luyện chế thần binh, coi như là luyện thành đế binh ta cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Tạo Hóa Thần Vương cười ha ha. Đột nhiên nghĩ đến mấu chốt chỗ. Nói Diệp phủ chủ có nghĩ tới hay không xử lý Đoan Tính thần nữ như thế nào? Hắn nhắc tới việc này, Diệp Húc liền không khỏi nhức đầu. Đoan Tính thần nữ tính tình vô cùng tốt, được xưng tụng Đoan Trang Yên Tính bốn chữ. Mà nàng ác niệm tắc thì hoàn toàn là ngược lại. Tính tình vô cùng thô bạo, phá hư muốn lớn tới đáng sợ. Vô luận đối phương là ai, đều muốn chùy chết đối phương. Quả thực coi trời bằng vung, không thể nói lý. Nếu à Đoan Tính thần nữ có thể khống chế được ác niệm trong lòng mình thì cũng thôi. Nếu là khống chế không nổi, chỉ sợ Ngọc Hư Cung cao thấp đều bị nàng giết sạch. Một tên cũng không để lại. Có cái thủ đoạn gì có thể không tổn thương Đoan Tính thần nữ, đồng thời có thể chém ra ác niệm trong lòng nàng? Diệp Húc chủ trừ thoáng một phát hỏi. Ba vị thần vương cùng một chỗ lắc đầu, Đoan Tính thần nữ loại tình huống này chúng ta lúc trước chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa chúng ta chỉ là thần vương, chém ra ác niệm hóa thân thuộc về đế quân cảnh giới, chúng ta tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Chỉ sợ chỉ có đế quân mới có đủ thực lực cùng kiến thức chém ra nàng ác niệm. Diệp Húc thật sâu nhíu mày thở dài, thầm nghĩ không biết Thái Hư Thần Vương có tu thành đế quân hay không. Nếu là hắn tu thành đế quân, nói không chừng có thể trợ giúp Đoan Tính thần nữ chém ra ác niệm. Nếu là Đoan Tính thần nữ có thể khống chế được ác niệm, đem nàng phóng xuất cũng không phải là không thể được. Thiếp thân tự nhiên có thể cho thiếp thân muội muội an tính lại. Bên trong Viêm Thiên thần lô, Đoan Tính thần nữ bị tơ ngọc xuyên thủng tứ chi mi tâm cùng đan điền, nghe được Diệp Húc ý đồ mà đến, cười mỉm nói, muội muội ta nghe lời của ta nhất. Diệp phủ chủ đại khái có thể yên tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 929 thần nữ không khống chế được. Diệp Húc liên tục cân nhắc, vẫn quyết định phóng thích Đoan Tính thần nữ. Tuy rằng Đoan Tính thần nữ tùy thời có thể sẽ bị chính mình ác niệm khống chế, thế cho nên bảo tẩu đả thương người, nhưng mà có thể cùng một vị cường giả như vậy kết xuống thiện duyên, dù sao cũng à một chuyện tốt. Đoan Tính thần nữ đã chóc bong ra ác niệm, chỉ là còn chưa chém ra thôi. Có thể nói là nửa bước đế quân, chỉ kém chút nữa là đem ác niệm chém ra khỏi cơ thể rồi, liền có thể thành tựu đế quân. Nàng lại cùng thiên hậu có cừu oán, vô luận như thế nào Diệp Húc đều muốn giải thoát nàng khỏi tơ ngọc trói buộc, tạo cho thiên hậu một cách đại địch. Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương phu phụ cùng Diệp Húc liên thủ, trọn vẹn gần nửa tháng thời gian mới có thể luyện hóa được tơ ngọc của thiên hậu trói buộc phong ấn Đoan Tính thần nữ. Luyện hóa tơ ngọc xuyên qua mi tâm tử phủ của nàng, thật sự là khoan khoái dễ chịu. Đám người Diệp Húc sắp sửa luyện hóa sợi thứ hai. Đột nhiên chỉ thấy cái vị nữ thần vương này tứ chi giãn ra. Thân hình liên tiếp bành trướng. Hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Viêm thiên thần lô cái đế binh này lập tức triệt để sống lại. Đế quân thần vận tràn ngập. Thế lửa trong nháy mắt tràn ngập không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí còn thiêu đốt tới mức quanh thân đám người Diệp Húc cùng Đàm Tổ đạo vận thần văn bảo liệt. Cái vị nữ thần vương này thân cao mấy vạn trượng. Đứng bên trong hỏa vân nồng đậm. Quanh thân tràn ngập vô cùng vô tận thô bạo khí tức. Hai tay nắm tay. Đột nhiên há miệng giống to. Tơ ngọc xuyên thủng hai cổ tay của nàng lập tức bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Cũng không lâu lắm. Liền bị đốt thành tro bụi. Sau đó. Tơ ngọc xuyên qua hai chân nàng cũng bắt đầu bị đốt đốt. Hỏa lực bành trướng bắn ra bốn phía. Làm cho Diệp Húc cùng Đàm Tổ không ngừng lui về phía sau. Thần niệm của nàng cường hoành đến cực điểm. Rõ ràng là thúc dục viêm thiên thần lô. Dùng thần lô uy năng. Cưỡng ép luyện hóa tơ ngọc thiên hậu. Đoan tính thần nữ tứ chi tơ ngọc tan biến đi. Đột nhiên một phát bắt được cái đạo tơ ngọc xuyên thủng đan sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Nơ. A. Lên tiếng gào thét. Cứng rắn rút cái tơ ngọc này ra khỏi cơ thể. Hai tay vỗ trùng trùng điệp điệp. Lập tức tơ ngọc nát bấy. Nàng bị phong ấm tu vi lập tức đạt được giải phóng. Khí tức đột nhiên điên cuồng bạo trướng. Liên tiếp kéo lên. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Viêm thiên thần lô cái tòa đế binh này vậy mà cũng không thể che hết khí thế của nàng. Một đạo hỏa trụ vừa thô vừa mấy trăm dặm phóng lên trời. Thậm chí đem một tiểu nguyên giới hóa tan. Rầm! Đại La Thiên Liệt Nhật nơi thế giới hoa trú ẩn đột nhiên nổ tung. Cái vầng mặt trời này phảng phất như bị người táp tới một ngụm. Biến thành quả táo ăn dở. Từ lỗ hổng một đạo hỏa trụ vừa thô vừa to mấy trăm dặm lao ra. Xuyên thủng hư không. Làm thiên địa nóng bỏng. Xùy một tiếng bắn vào trong tinh không vũ trụ Đại La Thiên. Trên đường đi gặp được không biết bao nhiêu ngôi sao. Hết thảy đốt thành tro bụi. Đạo hỏa trụ này dần dần rơi xuống. Gào thét cuốn trở về. Rơi ngược vào trung tâm của vầng mặt trời này. Chỉ thấy hỏa lực khôn cùng bị đạo hỏa trụ này cuốn đi. Cùng một chỗ dũng mãnh tiến vào bên trong thế giới hoa. Rơi vào trong viêm thiên thần lô. Bị vị nữ cử nhân này há miệng khẽ hấp. Hết thảy rơi vào trong bụng. Chỉ thấy cái vầng Đại La Thiên Liệt Nhật. Vô cùng ánh sáng chói lọi chỉ trong mấy hơi thở liền ảm đạm xuống. Như là một khối than cốc treo ở không trung. Chỉ còn lại có một khối di tích lẻ loi trơ trọi ở bên trong. Trong đó sinh trưởng một đóa hoa to lớn không gì so sánh được. Một vầng mặt trời yên đẹp cứ như vậy bị dập tắt tất cả hỏa lực hết thảy bị đoan tính thần nữ hấp thu. Các ngươi nói, nàng bây giờ là không phải là bị ác niệm khống chế chứ? Tạo hóa thần vương nhìn thấy uy thế của đoan tính thần nữ. Không khỏi ra đầu run lên. Đoan tính thần nữ giờ phút này chiến lực. Cho dù so ra kém đế quân. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Tuyệt đối có thể so sánh cùng thái hư thần vương và những lão quái vật tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đàm tổ thần vương lắc đầu thấp giọng nói ta cảm thấy được chúng ta vẫn là rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Diệp Húc gật đầu đồng ý. Vốn là do hắn tự chủ trương. phóng thích đoan tính thần nữ. Nếu như cái nữ thần vương này mà nổi điên đến, tế lên viêm thiên thần lô một kích, cái hành tinh chết này tuyệt đối sẽ bị đánh tới chia năm xẻ bảy. Thế giới Hoa Đô cũng bị tổn hại. Không biết bao nhiêu tiểu nguyên giới tan vỡ. Chỉ sợ ngay cả bọn hắn cũng khó khăn lắm để chống lại. Ngọc Tư phủ chủ, mấy vị sư huynh các ngươi không cần lo lắng. Đoan tính thần nữ thân hình rồi đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Lại hóa thành một người trung niên phụ nhân. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói cảm ơn đa tạ mấy vị ra tay cứu giúp. Hôm nay muội muội ta tính minh thần vương bị ta áp chế, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Không biết lệnh muội khi nào mới có thể tỉnh lại. Tạo hóa vương phi cảm nhận được đoan tính thần nữ ngập trời khí diễm, miễn cưỡng cười nói. Đoan tính thần nữ khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không nắm chắc có thể áp chế bản thân ác niệm. Nói chỉ sợ cũng không được bao nhiêu lâu. Bất quá nếu nàng thiếp thân hồi sớm cáo chi các ngươi. Diệp Húc trong nội tâm giận dữ, cao giọng nói đoan tính thần nữ, ngươi gạt ta. Ngươi nếu là nói thẳng ngươi không hề khống chế ác niệm của ngươi, ta sao lại có thể cứu ngươi đi ra? Hiện tại bởi vì ngươi, ta Ngọc Tư cung cao thấp, đều tùy thời gặp hiểm cảnh. Đoan tính thần nữ trên mặt xấu hổ sắc. Ôn nhu nói Ngọc Tư phủ chủ. Thiếp thân cũng không phải là muốn cố ý lừa gạt các ngươi. Mà là bị thiên hậu đã trấn áp nhiều năm như vậy. Bao giờ cũng muốn khôi phục thân tự do. Bởi vậy mới nói dối một câu nho nhỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho các ngươi. Trúc Dung thế gia ta dù sao cũng là thiên đế thế gia, còn chưa làm ra chuyện nguy hại tới cho ân nhân của mình. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, nói nếu như thần vương ngươi khống chế không nổi muội muội của ngươi, ngươi có thể phòng ngừa kiểu gì? Đoan tính thần nữ tự định giá một lát, lắc đầu nói không có. Diệp Húc tinh thần chấn động. Cổ Hoạt nói huyền thiên đại đế lúc chém ra ác niệm của mình. Đã từng luyện một cái hỗn nguyên kim đấu. Đem ác niệm trấn áp ở trong đó. Không biết thần vương ngươi có năng lực chế tạo một kiện bảo vật như vậy không, vạn nhất muội muội của ngươi đả thương người. Cũng có thể đem nàng phong ấm. Hắn có chút không có hảo ý. Thầm nghĩ trong lòng đoan tính thần nữ nếu quả thật chế tạo ra một bảo vật như vậy. Khẳng định uy lực to đến kinh người. Muốn siêu việt hỗn nguyên kim đấu. Tuyệt đối là trọng bảo cấp đế binh. Có thể phong ấm đoan tính thần nữ ác niệm. Tất nhiên có thể phong ấm được cả đoan tính thần nữ cùng một chỗ. Loại bảo vật uy lực như thế này. Có thể nói nghịch thiên. Sau này nếu là đoan tính thần nữ bị ác niệm khống chế. Hoặc là bị đế quân khác xâm phạm. Chỉ cần đem bảo vật này tế lên. Liền có thể trấn áp đối phương. Tuyệt đối là chuyện tình thoải mái vô cùng. Đoan tính thần nữ giống như cười mà không phải cười. Liếc hắn một cái. Nói Ngọc Tư phủ chủ. Thiếp thân biết rõ tâm tư của ngươi. Ngay cả thiên hậu cũng chịu thiệt thòi lớn trong tay ngươi. Thiếp thân ngã một lần khôn hơn một chút. Sợ nhất cùng liên hệ với những người thông minh như các ngươi. Không để ý một chút sẽ rơi vào trong bẫy. Đế binh có thể phong ấm được ta. Thiếp thân sao làm được. Mặc dù có thể luyện chế ra được. Cũng đừng mơ tưởng để cho ta luyện chế. Diệp Húc mặt sắc ửng đỏ, biết rõ tính toán của mình bị đoan tính thần nữ nhìn thấu. Thần vương, lệnh muội nếu là tỉnh lại mà nói. Ra tay với chúng ta, phải làm như thế nào? Diệp Húc rốt cuộc hỏi tới điểm mấu chốt. Đoan Tĩnh thần nữ khẽ nhíu mày, thăm dò nói: "Muội muội ta nếu tỉnh lại, các ngươi trấn áp thiếp thân vào trong thần lô, vây khốn ta 6 canh giờ. Sau 6 canh giờ, thiếp thân tự nhiên sẽ cướp lấy quyền khống chế thân thể. Như thế nào?" Viêm Thiên Thần Lô chính là các ngươi trúc sung ra đế binh, há có thể dùng để trấn áp nàng? Còn không phải làm cho nàng như hổ thêm cánh sao? Diệp Húc quả quyết bác bỏ: "Các ngươi có thể chống cự được muội muội của ta 6 canh giờ không?" Đoan Tĩnh thần nữ cau mày, nói. Diệp Húc nhìn về phía Đàm Tổ thần vương cùng Tạo Hóa thần vương phu phụ, 3 vị thần vương chậm rãi lắc đầu. Tạo Hóa vương phi nâng lên tay phải, tại cổ mình bên trên lau một cái, ý bảo ngạnh kháng Tĩnh Minh thần vương chính là ngạnh kháng Đoan Tĩnh thần nữ. Không thể nghi ngờ là tự sát. Bộ tổ binh này của ngươi hợp cùng một chỗ có lẽ có thể trấn áp được thiếp thân 6 canh giờ đi. Đoan Tĩnh thần nữ con mắt sáng ngời. Nhìn thấy Diệp Húc dùng 51 kiện pháp khí trấn áp luyện hóa ly hận thiên chủ phân thân, lập tức lắc đầu nói: "Không được không được. Bộ pháp khí này của ngươi, đạo vận tuy rằng cực kỳ tinh diệu, nhưng thủ pháp luyện chế thật sự quá thô ráp, không bằng như vậy. Thiếp thân thừa dịp hiện tại muội muội ta còn chưa tỉnh lại, trước đem bộ pháp khí này của ngươi rèn luyện lại một phen, khiến nó đủ để ngăn cản ta oanh kích 6 canh giờ. Nàng Lôi Lệ Phong Hành nói đến liền làm, lập tức vung tay áo cuốn một cái, tế lên Viêm Thiên Thần Lô, đem Diệp Húc 51 kiện pháp khí hết thảy nhét vào thần trong lô. Lập tức quanh thân thần văn tuôn ra, đại đạo tràn ngập, vô số thần nhân vung lên cự chùy, đương đương rèn luyện những pháp khí này của Diệp Húc. Những pháp khí này chính là Diệp Húc dựa theo tam thập tam thiên giới cùng 18 tầng địa ngục rèn luyện, hợp cùng một chỗ là biến thành một tòa bảo tháp 33 tầng cùng một tòa ngọc lâu 18 tầng. Trong đó ẩn chứa giải thích với đại đạo của Diệp Húc. Đoan Tĩnh thần nữ một lần nữa rèn luyện lại những pháp khí này. Diệp Húc chỉ cảm thấy những pháp khí này, đại đạo nổ vang chấn động, lại không có bị thần văn cử chùy đập nhỏ đại đạo bên trong pháp khí, ngược lại để cho những đại đạo quy tắc này trở nên càng thêm cô đọng. Không chỉ có như thế, những thần nhân này hóa thân một chùy rơi xuống, Diệp Húc thậm chí có thể cảm giác được những thần văn này đánh vào bên trong pháp khí, rèn luyện đạo vận của hắn, đồng thời cũng đánh nát tạp chất bên trong pháp khí, để cho những pháp khí này trở nên càng ngày càng chắc chắn, càng lúc càng cường hãn, càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Vốn là những pháp khí này của hắn, bởi vì luyện chế thủ pháp thô ráp, có thể tăng lên tới thần binh cấp bậc, không bị đại đạo đánh sách tả tơi chấn vỡ, cũng đã thuộc về may mắn. Nhưng trải qua Đoan Tĩnh thần nữ rèn luyện một phen, lại để cho những pháp khí này phẩm chất kịch liệt kéo lên, dung nạp thần văn không nói chơi, tương lai hết thảy cũng có thể luyện thành thần binh. Không cần lo lắng sẽ bị bản thân đại đạo của Diệp Húc chấn vỡ. 51 kiện thần binh tổ hợp thành một bộ pháp khí, uy lực cường đại co nào so với 51 tôn thần vương liên thủ đều muốn cường hãn hơn. Tuyệt đối có thể trở thành chấn cung chi bảo Ngọc Hư Cung. Tuy rằng hiện giờ những pháp khí này vẫn là cấp bậc tổ binh như cũ, nhưng uy lực có thể kéo lên trên phạm vi lớn. Cho dù Diệp Húc không ở bên trong Ngọc Hư Cung, chỉ cần lưu lại bộ pháp khí này giao cho Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu quản lý, cũng có thể ngăn cản được thần vương công kích. Lặng chờ Diệp Húc đến, tạo hóa thần vương phu phụ cùng đàm tổ thần vương thấy quen mắt không thôi. Bực này gặp gỡ chưa từng khó tìm. Diệp Húc tổ binh trải qua Đoan Tính thần nữ một lần nữa rèn luyện, đã trở nên lợi hại như thế. Đổi lại nếu là thần binh của bọn hắn, chẳng phải là càng thêm cường hãn. Tạo hóa thần vương mở miệng cười nói, Đoan Tính thần nữ, ba người chúng ta cũng muốn luyện chế vài món thần binh. Kính xin thần vương ra tay giúp đỡ. Không còn kịp rồi, muội muội ta sắp thức tỉnh. Đoan Tính thần nữ mặt sắc khẽ biến, vội vàng vung tay áo chấn động, bước đi đến VIP cạnh Thiên Đế quyền hành. Lệ quát một tiếng, một tay nắm lên quyền hành, chấn áp ở phía trên Viêm Thiên Thần Lô. Thực lực của nàng cường hoành vô cùng, tiếp cận đế quân, lại có thể nắm lên Thiên Đế quyền hành, thật sự cương mãnh vô cùng. Ngọc Tư phủ chủ, Viêm Thiên Thần Lô bị Thiên Đế quyền hành chấn áp, muội muội ta liền không cách nào triệu hoán cái tòa thần lô này. Hiện tại các ngươi trấn áp thiếp thân, liền có thể bình an vượt qua 6 canh giờ này. Diệp Húc chính muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài Ngọc Hư Cung truyền tới thanh âm của nữ nhân bình an. Thật sự là chê cười. Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng trốn ở chỗ này, làm hại chủ nhân nhà ta thật sự khó tìm. Ly Cung Tôn Vương. Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, nhớ tới cái vị cao thủ Đại La Thiên đã giao thủ với Ly Hận Thiên Chủ. Ngọc Tư phủ chủ, nhanh lên phong ấm ta, thiếp thân nhanh không khống chế nổi ác niệm rồi. Đoan Tính thần nữ quanh thân khí diễm ngập trời, thanh âm khàn khàn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 930 ác niệm bảo đánh. Tất cả viễn cơ, to, cơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy. Thú cấp bậc vu tổ lôi kéo thiên hương bảo liễn đỗ ở bên ngoài thế giới hoa. Ly Cung Tôn Vương phô trương kinh người, lười biếng ngồi ở bên trong bảo liễn. Dưới chương 8 tôn thần vương, khí diễm ngập trời. Mà ba nữ nhân thì bưng lấy kim trung, bảo tháp, mui xe ba kiện bảo vật. Thanh tú động lòng người đứng bên cạnh bảo liễn. Tám tôn thần vương thần văn hóa thành thiên la địa võng, phong ấm hư không chung quanh tòa tử tinh này, để phòng ngừa Diệp Húc khống chế thế giới hoa đào thoát. Gần một năm thời gian, chúng ta thủy chung không có tìm được người này. Nguyên tưởng rằng người này đã ly khai Đại La Thiên, liền lười biếng xuống. Thật không ngờ người này vậy mà trốn ở bên trong mặt trời. Thật sự lão hoạt. Một nữ tử giòn giòn giã giã nói. Lại có một nữ tử tay nâng mui xe, cười nói chúc mừng chủ thượng. Chúc mừng chủ thượng. Người này rốt cuộc đã lộ ra thân hình. Tin tưởng hắn tất không thể tránh khỏi lòng bàn tay của người. Người này bảo vật, ngay cả Ly Hận Thiên Chủ cũng đồng tâm. Nếu là chủ thượng đạt được bảo vật của hắn, thực lực nhất định sẽ tiến nhanh, địa vị cũng nhất định sẽ sâu sắc tăng lên. Ly Cung Tôn Vương mỉm cười, hơi có chút đắc ý, cười nói không thể khinh thường. Người này có thể được Ly Hận Thiên Chủ tự mình đuổi giết, tu vi thực lực nhất định không kém. Thiên giới ngoại trừ ba đại đế quân, chỉ có một Thái Hư Thần Vương. Ngoại trừ đó ra, ở đâu còn nhân vật có thể chống lại được chủ nhân chứ? Nữ nhân cuối cùng chấn động kim trung trong tay. Chỉ nghe thấy đương đương một tiếng. Tiếng trung du dương dễ nghe. Cười nói ngay cả thiên hậu nương nương của bọn hắn đều bị chính bọn hắn giết. Hôm nay thiên giới không người. Thần hoàng bệ hạ thậm chí ý định xâm lấn thiên giới. Thống trị cái phiến thiên địa mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khai sáng. Hoàn thành nghiệp lớn mà ngay cả tổ thần cũng không thể. Cuộc chiến trên triều hội. Đánh vỡ thương không đại địa. Chẳng những kinh động cửu thiên. Thậm chí ngay cả thiên phần. Phật giới cùng với thiên giới. Mơ ám diện đều bị kinh động. Đám người Ly Cung Tôn Vương đối với trận chiến ấy cũng biết được nhất thanh nhị sở. Chủ thượng, hôm nay thiên giới hư không, không có đế cấp nhân vật tỏa chấn. Vì sao bệ hạ chậm chạp chưa từng động thủ? Một gã đã tu luyện tới thần vương cảnh giới ma thần lộ ra thần sắc nghi hoặc trầm giọng nói. Những ma thần khác cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cửu thiên thần giới thiên đế đã mất. Đã không có thiên đế tỏa chấn. Lại trải qua trận chiến vây giết tồn tại cấm kỵ. Hôm nay cửu thiên thần giới đế quân cấp cao thủ chỉ còn lại có 3-4 người. Mà ở bên trong thiên phần. Cường giả mọc lên san sát như rừng. Thần vương hàng ngàn. Đế quân cũng số lượng cũng không ít. Trong lòng bọn họ, giờ phút này đúng là thời cơ tốt để chiếm đoạt cửu thiên, nhất thống thiên hạ. Bất quá ma đế ma thần hoàng lại thủy chung án binh bất động để cho những thần vương như bọn hắn đều có chút câu oán hận. Ly Cung Tôn Vương lắc đầu nói Nguyên Thủy Thiên Vương chính là tổ thần cả đời đại địch. Hắn khai sáng cửu thiên thần giới sao lại đơn giản như vậy? Quả quyết sẽ không chỉ còn lại có 3 vị đế quân mà thôi. Ngoại trừ đế quân. Nơi nào còn có chứng đạo chi bảo. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại chứng đạo chi bảo. Càng là che chở cửu thiên. Đều là lực lượng không thể khinh thường. Thần Hoàng Bệ Hạ sở dĩ không động thủ. Ngoại trừ cố kỷ thiên giới chứng đạo chi bảo. Hay vẫn là đề phòng Phật giới Phật đế. Cùng với thiên giới mơ ám diện động tính. Ngoại trừ đó ra, lão nhân gia còn lo lắng chủ nhân của tám cung chúng ta nữa. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc mỉa mai. Thản nhiên nói bổn tòa sắp thành tựu đế quân. Tự nhiên sẽ bị hắn đề phòng. Mà còn có 7 tôn chủ khác. Đều là đế quân. Tự nhiên cũng bị hắn đề phòng. Còn có bên trong thiên phần. Cũng có rất nhiều nhân vật không thể khinh thường. Ví dụ như Luân Hồi Pháp Vương. Khổng Tước Thần Vương. Đều có tư chất vấn đỉnh đế quân. Không thể không đề phòng. Những thần vương này một mảnh trầm mặc, không dám nói tiếp. Nữ nhân tay nâng kim trung lượm thế giới hoa. Giòn giòn giã giã nói chủ thượng. Người bên trong đóa hoa lớn này một mực chưa từng xuất hiện. Chắc là sợ chủ thượng. Không dám ứng chiến. Thiếp thân tiến tới làm hỏng cái đóa hoa lớn này. Bước hắn đi ra. Sau khi bắt giết được hắn liền lấy bảo vật dâng lên cho chủ thượng. Ly Cung Tôn Vương từ chối cho ý kiến. Nàng kia khanh khách một tiếng. Lúc này thúc giục kim trung. Chỉ thấy cái kim trung này càng lúc càng lớn. Đột nhiên hướng xuống phía dưới một cháo. Đem cái mặt trời đã bị dập tắt cùng thế giới hoa nhét hết vào bên trong trung. Nàng kia lấy tay vỗ. Đánh vào bên trên kim trung. Chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang thật lớn. Bên trong kim trung. Cái mặt trời kia bị 5 xẻ 7. tinh hạch nghiền nát. Thế giới hoa như trước nở rộ trên không trung tinh hạch, nhiều loại hoa thắng gấm, tựa hồ không có bị thương tổn chút nào. Ly cung tôn vương khẽ nhíu mày, cười nói cái đóa hoa lớn này, ngược lại là một kiện bảo vật không tồi. Nữ nhân kia cũng nhẹ kêu một tiếng. Lập tức lần nữa dựng thẳng bàn tay lên. Một chưởng vỗ vào phía trên kim trung. Chỉ thấy cái tinh hạch của vầng mặt trời kia triệt để nát bấy. Hóa thành hỗn độn hư vô. Chỉ còn lại có một cây thế giới hoa vững vàng cắm rễ hư không. Thậm chí liền cánh hoa cũng không có bị chấn nát một mảnh. Nữ nhân kia sắc mặt ửng đỏ. Thầm nghĩ chủ thượng kim trung. Chính là hắn tự mình luyện chế bảo vật. Nương theo chủ thượng phát triển mà phát triển. Tương lai chủ thượng thành tựu đế quân. Nó tất nhiên có thể trở thành đế binh. Như thế nào ngay cả một đóa hoa lớn cũng không cách nào chấn vỡ. Bên trong thế giới hoa, Diệp Húc nghe được hai tiếng trung tiếng vang lên trong nội tâm khẽ động. Ly cung tôn vương thực lực cực kỳ cường đại. Có thể cùng Ly Hận Thiên Chủ đối chiến một chiêu. Tuyệt đối là đỉnh phong thần vương. Càng thêm mấu chốt chính là người này dưới trướng cường giả rất nhiều. Rất nhiều thần vương vây quanh. Mặc dù là Ly Hận Thiên Chủ cũng không dám cưỡng ép đồng thủ. Đoan Tính thần nữ quát khẽ. Một cổ khí tức cuồng bạo thiên hạ từ trong cơ thể truyền ra. Hiển nhiên là bản thân ác niệm đang cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nếu là bị ác niệm cướp lấy quyền khống chế, nàng chính là tính minh thần vương phá hoại tất cả. Có được đoan tính thần nữ thân thể cùng pháp lực, hủy diệt hết thảy những gì nhìn thấy. Loạn trong giặc ngoài, không bằng để cho nỗi lo đi đối phó họa ngoại xâm. Diệp Húc nghĩ tới đây, cười nói thần vương đừng luôn áp chế ác niệm tràn trề phóng túng, nói không chừng càng thêm hữu hiệu. Cái này là tòa thiên đế quyền hành, thần vương cầm lấy đi thỏa thích đánh thỏa thích nện, đừng nhìn hỏng thân thể. Đoan Tính thần nữ bán tín bán nghi, lấy tay chụp vào thiên đế quyền hành. Diệp Húc vội vàng nói đương nhiên. Tiểu đệ có ý tứ là không thể tại Ngọc Hư cung của ta đánh đại được. Đập hư người không có sao. Nện đồ bị hỏng ngươi bồi không dậy nổi. Muốn đánh thần vương mời ra bên ngoài đi đánh. Bên ngoài có người, vạn nhất đánh chết người. Đoan Tính thần nữ bắt lấy quyền hành trần chờ nói. Không có việc gì. Diệp Húc cười tủm tỉm nói cái kia là bằng hữu ta, rất lợi hại, thần vương ngươi thỏa thích đánh, hắn không chết được. Hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn, cổ hoạt nói ngươi nếu cảm thấy chưa đủ tận hứng, không ngại mang theo viêm thiên thần lô. Đoan Tính thần nữ nâng lên thiên đế quyền hành. Lắc đầu cự tuyệt Diệp Húc hảo ý. Nói bằng hữu của ngươi khí tức tuy nhiên lợi hại, nhưng so với ta còn kém hơn rất nhiều. Thiếp thân nếu là mang theo viêm thiên thần lô, sẽ thật sự đánh hắn chết mất. Diệp Húc kiên nhẫn khuyên bảo Đoan Tính thần nữ mang theo viêm thiên thần lô. Vị nữ thần vương này tâm địa thiện lương, thủy chung lắc đầu. Mang theo thiên đế quyền hành thẳng đi đến Ngọc Hư cung sơn môn. Diệp Húc thấy nàng quanh thân khí tức càng ngày càng thô bạo. Đành phải mở ra Ngọc Hư cung sơn môn. Bên ngoài Ngọc Hư cung, nữ tử kia liên tiếp chấn hai lần kim trung. Không thể đem thế giới hoa chấn vỡ. Cũng không có thể bước Diệp Húc ra. Trong nội tâm này sinh ác độc. Nói ta nếu là lần thứ ba chấn không vỡ cái đóa hoa lớn này, liền thỉnh tỉ muội khác đồng loạt ra tay, tế lên mui xe bảo tháp. Không tin chấn không vỡ cái đóa phá hoa này. Nàng vừa mới giơ lên tay, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên thật lớn. Cái khẩu thần trung này phía trên hiện lên một cái ấm hình ấm ký cực lớn. Đón lấy rầm rạp chằng chịt vết sản xuất hiện ở bên cạnh ấm ký. Chỉ một thoáng trải rộng khắp thân trung. Nữ nhân kia lập tức kêu rên một tiếng. Thân hình rung mạnh. Thân thể rầm ào ào một tiếng nát bấy. Bị lực an chấn cực lớn chấn thành thịt nát. Không chỉ có là nàng, hai nữ nhân khác, thần vương cấp ma thần, Ly Cung Tôn Vương, nữ nhân ca múa bên trong Thiên Hương Bảo Liễn, kể cả Bạch Hạc Nơ, Gơ, A, Mơ, Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, Hương. Vài đầu viễn cổ cự thú kéo Thiên Hương Bảo Liễn. Hết thảy lọt vào kim trung ma mơ đảo âm trùng kích. Chỉ nghe ba ba vài tiếng. Vài đầu viễn cổ cự thú cùng hai cái bạch hạ ầm ầm nổ tung. Trực tiếp bị tiếng trung chấn nát. Hóa thành huyết vụ. Kim trung ma mơ đảo âm trùng kích mà đến. Từng tôn ma thần cấp thần vương thân hình lay động. Nhao nhao gầm lên. Tế lên từng kiện thần binh ngăn cản. Mà hai nữ nhân khác thì mặt sắc kịch biến. Vội vàng thúc giục mui xe cùng bảo tháp. Bảo vệ chính mình cùng bảo liễn. Bị tiếng chuông chấn cho thân thể rung mạnh. Thổ huyết không ngớt. Cuối cùng không có bị tiếng chuông trùng kích tới nữ nhân ca múa cùng Ly Cung Tôn Vương ở bên trong Thiên Hương Bảo Liễn. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng cạch thật lớn vang lên. Cái khẩu kim chuông kia bị trực tiếp nện ra một lỗ thật lớn. Tiếng chuông chấn động mà đến. Hủy diệt hết thảy. Lúc này đây tiếng chuông công kích. Vậy mà đánh ra uy năng chất chứa bên trong khẩu thần trung này. Âm ba hóa thành vô số thần văn mạn thiên phi vũ. Ly Cung Tôn Vương mặt sắc kịch biến không tốt. Thân hình của hắn đột nhiên lao ra khỏi bảo liễn. Quần áo rầm ào ào một tiếng mở ra. Tay áo vung lên. Quần áo nhanh chóng bành trướng. Che khuất bảo liễn. Tiếng chuông thần văn trùng kích mà đến. Âm âm trùng kích lên quần áo của hắn. Tay áo hắn cuốn một cái. Phủ lấy tiếng chuông đầy trời. Rầm ào ào rơi vào trong tay áo của Ly Cung Tôn Vương. Thần văn gào thét tiến vào trong cơ thể của hắn. Thật là một nhân vật rất mạnh. Lại có thể làm hỏng thần chung của ta. Dùng thần văn của ta ở bên trong thần trung phản kích ta. Chẳng lẽ bên trong đóa hoa này lại có một đế quân hay sao? Ly Cung Tôn Vương mặt sắc âm trầm. Đột nhiên chỉ cảm thấy sắc trời đột nhiên tối sầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ thần vương đỉnh thiên lập địa đột nhiên nhảy ra khỏi lỗ hồng bên trong kim trung. Hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Vung lên một cái chùy lớn như một ngọn núi to kỳ lạ. Hung hăng đập xuống. Không xong. Ly Cung Tôn Vương trong đầu nhất mộng. Nổ quát một tiếng. Cưỡng ép triệu hồi bảo tháp. Chỉ thấy cái tòa bảo tháp này dựng dọc trên đầu hắn. Vô số quần sáng tuôn ra. Truyền tới thanh âm tụng kinh ca ngợi. Từng đạo quang quần sáng cuồn cuộn, hướng lên không trùng kích mà đi. Nghênh tiếp thiên đế quyền hành, cao thủ bé nhỏ. Đoan tính thần nữ giờ phút này đã triệt để phóng thích chính mình ác niệm. Chỉ thấy cái vị nữ thần vương này đỉnh thiên lập địa. Diện mục dữ tợn, quanh thân tràn ngập vô cùng hỏa lực. Một búa nện xuống. Cười khanh khách nói người ta chính là gia thích xếp cao thủ. Rầm. Ly Cung Tôn Vương chỉ cảm thấy một lực lượng không thể địch nổi đè xuống.

căn bản không để ý có bao nhiêu kiện thần binh oanh kích mình. Trái lại, nàng công kích sắc bén vô cùng. Một búa rơi xuống, liền đánh cho một tôn thần vương thân hình rung mạnh. Khí huyết sôi trào không ngớt, cơ hồ khó có thể trèo chống.